Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 643, 643, Đan Thành cửu phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh như chớp, đột nhiên, yên tĩnh phòng luyện đan ở trong truyền đến đồ vật cổn động âm thanh. Thanh âm này rất nhẹ, không cẩn thận phát giác cơ hồ đều nghe không đến. Nhưng mà tại chỗ cũng là võ đạo cao thâm hạng người. Một chút xíu nhỏ giọng âm ở tại bọn hắn trong lỗ tai. Giống như kinh lôi vang rồi. Đan dược muốn thành công. Trong lòng tất cả mọi người run lên. Ánh mắt đều hướng về đan lô nhìn sang. Bọn hắn biết, thanh âm này chính là từ trong lò luyện đan truyền tới. Mang ý nghĩa đan dược lập tức phải luyện chế thành công. Nhanh như chớp, trong lò đan truyền tới âm thanh càng lai việt rõ ràng. Không chỉ như vậy, một cỗ đậm đà đan hương bắt đầu tràn ngập ở trong không khí. Vừa mới bắt đầu rất nhạt, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, cỗ này đan hương cũng là càng lai việt nồng. Đông, đông, không bao lâu, trong lò đan đột nhiên truyền đến giống như ngọc châu nhấp nhô một dạng âm thanh. Qua hai ba âm thanh mới lắng lại tới. Thành đan. Khâu Mây xanh trong đôi mắt thoáng qua gặp phải tinh quang. Cánh tay phất một cái. Một cỗ lực lượng cuồng bạo nhấc lên. Trực tiếp đem đan lô cái nắp cho hất bay ra ngoài. Đồng thời một đạo chân khí chui vào ô trong lò đan. Rất nhanh, hai cái chừng đầu ngón tay. Óng ánh trong suốt, hiện ra ngọc thạch giống như sáng bóng đan dược gào thét mà ra. Tại đan dược xuất hiện nháy mắt. Một cỗ đậm đà đan hương bao phủ toàn bộ luyện đan đại điện. Ngửi tại chóp mũi, làm cho tất cả mọi người từ nơi sâu xa cảm giác mình võ đạo căn cơ tựa hồ tăng trưởng. Dù là đây là một loại cảm giác hư ảo, nhưng mà cũng đủ để chứng minh bổ thiên đan luyện chế thành công. Hơn nữa, không cần nhìn bọn hắn đều đoán được, cái này đan dược phẩm chất tuyệt đối không thấp. Đan dược chậm rãi rơi vào Khâu Thanh Vân trong tay. Tất cả mọi người đều đưa dài đầu. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Khâu Mây xanh đan dược trong tay. Chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện. Khâu Mây xanh bây giờ không lọt vào mắt tất cả mọi người phản ứng. Thận trọng nâng trên tay bổ thiên đan. Giống như băng bó chân bảo hiếm thế đồng dạng. Nhìn tỉ mỉ, hắn càng xem, sắc mặt lại càng kích động. Đến rồi đằng sau, hắn cả người đều là run rẩy lên. Trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn càng là chảy xuống một giọt nước mắt. Mấy giây đi qua, Khâu Mây xanh hoàn toàn không để ý hình tượng giống to lên. Cái này, đây là chín thành đan. Ta vậy mà luyện chế được chín thành đan. Ta làm được, đời ta đều chết mà không tiếc. Bởi vì quá mức kích động nguyên nhân. Khâu Mây xanh hô hấp đều trở nên dồn dập, hai mắt nhìn chằm chằm bổ thiên đan đều không nỡ rời đi một giây. Cùng một thời khắc, luyện đan đại điện ở trong, như bị người nhấn xuống yên lặng khóa đồng dạng, yên tĩnh đáng sợ, liền hô hấp âm thanh tại thời khắc này tựa hồ cũng không có. Từng cái mở to hai mắt nhìn, tựa như một loại pho tượng, trong tầm mắt chỗ chính là Khâu Thanh Vân lòng bàn tay. Bọn hắn nghe được liễu thập sao? Chín thành đan, Khâu Mây xanh luyện chế được chín thành đan. Cái tin này giống như một cái kinh lôi. Ở tại bọn hắn trong đầu vang rồi. Đem bọn hắn tất cả suy nghĩ toàn bộ nổ nát bấy. Bên tai của bọn hắn phảng phất quanh quần tô là cái kia băng lãnh tự tin lời nói. Như lôi âm cuồn cuộn đồng dạng. Kịch liệt mà từ the thế. Nếu như dựa theo phương pháp của ta, đem ngừng đan thời gian trì hoãn 5 phút, lửa to luyện hóa tạp chất thời gian tại trì hoãn 10 phút lời nói. Đủ để đem bổ thiên đan luyện chế thành 8 thành đan. Thậm chí là 9 thành đan. Mỗi một chữ, trịch địa hữu thanh, tràn đầy tự tin, buồn cười là bọn hắn lại còn ngôn từ kịch liệt trào phúng đối phương. Vừa nghĩ tới chính mình phía trước đã nói, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trên mặt một hồi đau rát. Phảng phất từng nhát vang dội cái tát quất vào trên mặt bọn họ. xấu hổ không chịu nổi. Nhưng một giây sau, ánh mắt mọi người đều rơi vào cách đó không xa cầm tới cao ngạo thân ảnh trên thân. Hắn rốt cuộc là ai vậy? Chỉ là liếc mắt nhìn bổ thiên đan, liền đem bổ thiên đan thiếu hụt cho hoàn thiện. Hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ nói hắn thuật luyện đan đã vượt qua khâu mây xanh? Có cái chủng này thực lực, Tô Lạc hoàn toàn chính xác có tư cách không đem lửa hoàng đan minh để vào mắt. Càng thêm có tư cách nói khâu mây xanh luyện chế đan dược là rác rưởi. Phóng nhãn viêm hoàng, nếu như chỉ bằng một mắt, một câu nói, liền có thể để cho người ta luyện chế ra 9 thành đan. Đây nếu là còn không có tư cách nói khâu thanh vân lời nói. Cái kia phóng nhãn viêm hoàng, còn có người nào tư cách nói khâu mây xanh? Tất cả mọi người đều là đôi mắt nóng bỏng nhìn xem Tô Lạc. Bọn hắn đã hoàn toàn quên đi chính mình phía trước là như thế nào cực điểm diễu cợt. Hiện tại bọn hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là giao hảo Tô Lạc. Chỉ cần giao hảo Tô Lạc, đây đối với gia tộc bọn họ tới nói, tuyệt đối có ích vô hại. Mã Ngọc Lương giấu ở trong đám người, nghe Khâu Thanh Vân lời nói, hắn cả khuôn mặt cơ hồ đều vặn vẹo đứng lên, càng là thích hợp nhắc tới. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Tên vương bát đản này làm sao có thể câu nói đầu tiên chỉ điểm khâu mây xanh luyện chế được 9 thành đan. Giả, cái này nhất định là giả. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà Mã Ngọc Lương tâm bên trong rất rõ ràng. Khâu mây xanh không có khả năng nói láo. Xem như lửa hoàng đan minh minh chủ, phân biệt đan dược đẳng cấp năng lực vẫn phải có. Hắn nói như vậy, chính là từ ta an ủi, muốn cho tim của mình thoải mái một điểm thôi. Mà Hoàng Định An hòa tên kia cao ra sắc mặt của ông lão lập tức trở nên khó coi tới cực điểm. Như cùng ăn phân một dạng, tại sao có thể như vậy? Sự tình làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Giờ khắc này, tất cả mọi người chấn kinh, không có chút nào bất kỳ che giấu. Bọn hắn biết hôm nay phát sinh chuyện này, sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng của bọn hắn. Đời này đều quên không được. Muốn nói tối mộng vẫn là Hứa Tư Dĩnh. Bây giờ cả người nàng tựa như ngốc trệ. Cặp mắt của nàng nhìn chòng chọc vào khâu mây xanh đan dược trong tay. Miệng há cơ hồ có thể nuốt vào một quả trứng gà. Nàng biết Tô Lạc bản sự rất lớn, rất mạnh. Luyện đan bản sự cũng không cần chất vấn. Nhưng là bây giờ hoàn toàn khác biệt. Tô Lạc chỉ dựa vào nhìn một chút bổ thiên đan, liền chỉ đạo khâu mây xanh luyện chế được 9 thành đan. Đây không khỏi quá kinh khủng. Hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường. Khó có thể tin, khó có thể tưởng tượng a. Ngắn ngủi yên tĩnh, khâu mây xanh đột nhiên trở lại thần lai. Nâng lòng bàn tay đan dược, chạy chậm đến đi tới Tô Lạc trước mặt, kích động nói, tiên sinh, có lỗi với, mới vừa rồi là ta khâu mây xanh có mắt không tròng. Hiểu lầm tiên sinh ngài, còn hy vọng tiên sinh ngài đại nhân có đại nhân, không muốn chấp nhặt với ta. Mặt khác, cái này 2 cái 9 thành bổ thiên đan, ta nguyện ý toàn bộ giao cho tiên sinh ngươi tới xử trí. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới khâu mây xanh sẽ làm ra một cái như vậy quyết định tới. Đây chính là 9 thành đan A, phóng nhãn viêm hoàng, có thể siêu việt 9 thành bổ thiên đan đan dược. Cơ hồ không có, đây nếu là lấy đi ra ngoài bán đấu giá, nói là giá trị liên thành cũng không đủ, thậm chí tùy tiện cho kinh thành tùy ý một cái thế gia. Nói không chừng cũng có thể đổi lấy vô thượng quyền thế. Nhưng là bây giờ khâu mây xanh vậy mà đem cái này 2 cái đan dược vô điều kiện đưa cho Tô Lạc. Cái này, phần lễ này thật sự là quá lớn. Minh chủ, đây là ngươi luyện chế đan dược, sao có thể đưa cho hắn? Một chút lửa hoàng đan minh nhân càng là không nhịn được mở miệng. Muốn thuyết phục khâu mây xanh, 2 cái 9 thành đan đủ để cho lửa hoàng đan minh danh chấn thiên hạ. ngậm miệng, không có chờ Lửa Hoàng Đan Minh Nhân nói hết lời. Khâu Mây Xanh đã sắc mặt lạnh như băng cắt đứt những người này lời nói. Cái này Bổ Thiên Đan mặc dù là ta luyện chế, nhưng nếu là không có tiên sinh chỉ điểm lời nói, các ngươi cảm thấy ta có thể luyện chế ra Bổ Thiên Đan sao? Tiên sinh nhiều lắm thì cho ta mượn tay tới luyện chế Bổ Thiên Đan mà thôi. Cái này hai cái Bổ Thiên Đa đương nhiên thuộc về tiên sinh. Nói, hắn đem đan dược đưa về phía Tô Lạc. Đạo, tiên sinh, mời ngươi nhận lấy cái này hai cái bổ. Cách chương.